khuôn mặt áng đế hiện lên vẻ kinh ngạc, thân hình thối lui. Chu Báo lại không chút sức mẻ, đương nhiên không ngoài ý liệu của hắn, hắn tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Tuy rằng bọn họ biết nhau không lâu, Chu Báo còn hơi kém luôn bị áng đế đuổi giết. Thế nhưng áng đế hoành hành yêu địa vạn năm chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Ngoại trừ thuộc hạ của yêu tiên, hắn đâu phải ăn quả đắng như vậy bao giờ. Sắc mặt áng đế âm trầm. Tuy rằng khi vào đây bọn hắn cũng đã dự liệu trước, thế nhưng đối với hắn mà nói, chỉ riêng thế này cũng đủ chân kinh rồi. Không lâu trước đó, tên tiểu tử kia chỉ có thể chạy trối chết trong tay mình. Thế nhưng vì sao ngắn ngủi trong mấy ngày hắn liền có được lực lượng cường đại như vậy? Cho dù hắn vượt qua địa tiên kiếp đạt được địa tiên vía, cũng không có khả năng sở hữu chiến lực cường đại như vậy. Thế nhưng sự thực xảy ra trước mắt, chiến lực của Chu Báo quả thực đã được đề thăng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này quả thực không ăn khớp. Chỉ là Chu Báo cũng không có tâm tư để cho hắn suy nghĩ. Bởi vì ngay sau đó, hắn cảm giác được số mệnh của mình bị thiêu đốt một cách mãnh liệt. Trong cơ thể dường như bị thứ gì đó thiêu đốt. Rống, hắn gầm lên một tiếng, thân thể bắt đầu lớn dần lên, trong nháy mắt liền biến thành thái cổ yêu vượn Chu Yếm. Áng đế, chết đi cho ta. Quát một tiếng, nắm tay như một ngọn núi nhỏ, trong nháy mắt liền bay phủ toàn bộ chu vi không gian chung quanh áng đế. Lực lượng hủy diệt không gì sánh được, như muốn xé sách tất cả. Trên không gian phát ra một tiếng két két, triệt để bị băng phách thần quang đánh thành bột phấn, lại bị Chu Báo nắm tay đánh thành đầu heo. Trong không gian, vốn bản thân cực kỳ cường đại, có lực lượng chữa trị cực kỳ cường đại, thế nhưng dưới một quyền của Chu Báo, không gian bị đánh lên người một lỗ thủng thật lớn. Đương nhiên không còn có công năng chữa trị. Không gian bên trong phần bảo nhâm giữ lại một người không hề dễ dàng. Đây chính là địa phương cho dù địa tiên đại đế cũng không biết không gian này thông đi đâu. Thân thể áng đế dưới quyền thế của Chu Báo dường như bị đánh tới gập người xuống, giống như là một con tôm bị luộc chín. Người bị đánh đau, hắc quang quanh thân áng đế luôn chuyển nhưng không hề tan vỡ. Đúng vậy, một kích kia của Chu Báo đủ sức đánh không gian thành bột phấn, có thể ức chế lực lượng tự động khôi phục của không gian. Đương nhiên không phải là người mà áng đế có thể sánh được. Chỉ là hiện tại trên khuôn mặt hắn hiện lên sự kinh ngạc. Mắt Chu Báo híp lại. Bởi vì từ một quyền này hắn cảm giác được có chút không thích hợp. Thân thể áng đế tựa hồ có chút cổ quái. Tiểu tử, ngươi cho là dựa vào một mình chân thân Chu Yếm của ngươi là có thể giết ta sao? Ngươi giết không được ta, ta sẽ giết ngươi. Áng đế vốn đang bị thương nặng đột nhiên nhích miệng nở nụ cười. Thái cổ yêu vượn Chu Yếm quả nhiên khó lường a. Chu Báo không có trả lời hắn. Hắn cũng không có tâm tư trả lời. Nắm tay đấm vào thân thể áng đế. Trong lúc bị Chu Báo đánh trúng, thân thể áng đế tựa như một hắc động thật lớn, dường như muốn hút tay hắn vào. Ngươi điên rồi. Dường như ý thức được cái gì, Chu Báo quát lên một tiếng, phát động lực lượng toàn thân, muốn lôi tay mình ra, thế nhưng không thành công. Phiền phức lớn tới rồi. Thân thể áng đế bắt đầu phân giải, hóa thành hình dáng một đám mây. Mà ở bên trong đám mây này lại có một cỗ hấp lực vô biên, mạnh mẽ hấp thu pháp lực toàn thân của Chu Báo. Trên đời này quả thực không thiếu những công pháp kỳ dị, pháp môn có thể hấp thu pháp lực của đối thủ thành của mình. Thế nhưng pháp lực của Chu Báo cực kỳ đặc thù. Động huyền thần quang kia chính là tuyệt thế pháp môn. Hơn nữa còn có băng phách thần quang. Không nói hấp thu có bao nhiêu khó khăn, hai người đứng cùng một chỗ, thậm chí có thể bị chúng hỗn độn độc hải, loại độc tố có thể lấy mạng người. Vì vậy mà Chu Báo chưa từng nghĩ đến có người có gan hấp thu pháp lực của mình. Hiện tại hắn đã đụng phải một tên có lá gan như vậy. Hơn nữa còn là một lá gan lớn của một gia hỏa có thực lực cường hãn. Hắn chỉ cảm thấy pháp lực mình giống như nước lũ tràn qua đê, hướng ra ngoài mà mãnh liệt chảy đi. Bị tính kế. Lúc này, ở bên ngoài không gian phân bảo nhâm, Ngọc Hoàng Đại Thánh vẻ mặt tiêu tụy, đế bào màu vàng rách tả tơi, giống như vừa bị một người đàn bà tranh chua đánh ven. vẻ mặt của hắn cũng thập phần kỳ dị. Có hưng phấn, có kinh hỉ, thế nhưng nhiều nhất là lo lắng. Nhiều biểu hiện như vậy nếu xuất hiện trên mặt một phàm nhân thì rất bình thường, đằng này lại xuất hiện trên mặt một gã thiên tiên thì lại là vô cùng dường dị. Không chỉ là dường dị mà là kinh khủng. Bởi vì một gã thiên tiên đã đạt được yêu tiên vị, đó là tồn tại vô cùng khủng bố. Cho dù kỷ nguyên này có chấm dứt thì yêu tiên cũng vẫn còn tồn tại, cũng không lộ ra biểu tình như vậy. Thế nhưng hiện tại biểu tình trên mặt Ngọc Hoàng Đại Thánh lại đặc sắc như vậy. Mà ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Thánh ở ngoài, ở bên cạnh còn hai gã yêu tiên đứng phía sau hắn cách đó không xa. So với biểu tình của Ngọc Hoàng Đại Thánh tốt hơn nhiều, thế nhưng thần sắc so với Ngọc Hoàng Đại Thánh lại yếu hơn rất nhiều. Nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh, Ngọc Hoàng, ngươi không ngờ thực sự lại bỏ được. Người nói chính là Cửu Anh Đại Thánh. Sắc mặt xám như tro tàn nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Thánh, trong ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, còn một chút cảm khái. Bỏ được thì mới cầm được, như vậy mới có thể thành công. Ngọc Hoàng Đại Thánh nở nụ cười. Ta từ bỏ tu hành hóa thân, đổi lại hai vị không hề nhúc tay vào, chuyện này cũng đáng giá. Không tồi, cả hai chúng ta sẽ không nhúc tay vào nữa, thế nhưng ngươi cũng không có đường lui. Cuồng Phong Đại Thánh tiếp lời. Ta vốn ban đầu đã không có đường lui. Các ngươi cũng biết, thứ ta tu hành chính là đế hoàng chi đạo. Cho dù là đạt được thành tựu yêu tiên, nhưng cũng không tiến xa được. Trừ phi ta có thể tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng các ngươi lại không cho ta cơ hội này. Nếu sớm hay muộn đều là một đao còn không bằng chặn ngang trước. Lần chặn ngang này không ngờ ta lại thành công. Hắc hắc. Ngọc Hoàng Đại Thánh nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Cuồng Phong Đại Thánh và Cửu Anh Đại Thánh nhìn nhau, nói. Mà thôi, một cửa này rốt cuộc ngươi cũng đã qua, hiện tại chúng ta muốn nhìn xem ngươi có được cái tạo hóa kia không. Nếu ngươi thất thủ, tất cả sẽ không nằm trong tay ngươi nữa. Nếu như thành công, cũng không phải chuyện mà chúng ta có thể quan tâm. Sau khi nói xong, thân ảnh hai người liền biến mất. Chương 1786. Đối mặt thiên tiên. Một hô, Ngọc Hoàng Đại Thánh thở ra một hơi dài. Tuy rằng nói hắn đã quá quan, thế nhưng đối mặt với hai gã yêu tiên bằng xương bằng thịt, nói không có áp lực là giả. Vạn nhất trong hai người bọn họ một người xâm phạm vào hồn phách, bất chấp xuất thủ mà nói thì công sức vô số năm qua của mình sẽ đổ xuống sông xuống bể. Cũng may hai gã này tuân thủ ước hẹn, cũng chính là tuân thủ quy củ, cho nên mới không có xuất thủ. Thần niệm cấp bậc yêu tiên khẽ động, ngay lập tức Ngọc Hoàng Đại Thánh nắm được tình thế bên trong phân bảo nhăm. Lúc này cũng là lúc Chu Báo bị ám toán, pháp lực toàn thân bị hút vào bên trong hắc vụ thần bí. Số mệnh a, số mệnh. Đối với việc Chu Báo bị ám toán, Ngọc Hoàng Đại Thánh không có chút kinh ngạc, bởi vì chuyện này là do bản thân hắn làm ra. Lực chú ý của hắn hoàn toàn tập trung lên trên lớp chân khí vàng kim bên ngoài người Chu Báo. Đó cũng chính là tuyệt đỉnh tu vi địa tiên. Đây chính là số mệnh của Chu Báo. Số mệnh nồng đậm tới cực điểm lúc này đã bắt đầu bốc cháy như có hỏa diễm. Rống. Bị tính kế, Chu Báo hét lên một tiếng, mạch máu toàn thân Chu Báo bị vỡ ra. Vô cực chấn thiên, phá vỡ cho ta. Vào giờ phút này, pháp lực của Chu Báo thi triển toàn bộ, không giữ lại một chút nào. Trong sát na, từng tiếng ông ông chói tai truyền khắp không gian. Pháp lực của Chu Báo trong thời gian ngắn nhất phát động. Trong khoảnh khắc đó, hắc vũ cũng vô lực hấp thu pháp lực Chu Báo. Theo đó, luồng hấp lực này trong nháy mắt dừng lại. Thân thể Chu Báo như mũi tên rời cung vọt về phía sau. Trong chớp mắt liền thoát ly khỏi sự khống chế của hắc vũ. Hô hô hô, rút được tay ra khỏi hắc vũ, Chu Báo thở hổn hển từng ngụm lớn. Thời gian bị ám toán tuy rằng không dài, thế nhưng pháp lực của hắn đã bị hắc vũ hấp thu vào 1/3. Thân thể trong một khoảng thời gian ngắn lâm vào trạng thái suy yếu. Nhưng mà hắn cũng biết, hiện giờ không phải thời gian có thể thả lỏng. Lúc này không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thân là kẻ ứng kiếp, giá trị của hắn vô cùng lớn. Vạn nhất không cẩn thận chết tại phân bảo nham này, quả thực là thiệt thòi lớn rồi. Vì vậy, tuy rằng hiện tại suy yếu, thế nhưng khí thế của hắn so với lúc trước càng mạnh hơn. Chân thân Chu Yếm cũng biến hóa dữ tợn không gì sánh được. Ngọc Ám, ngươi ám toán ta, không thể có chuyện dễ dàng như vậy được. Lúc này Ngọc Ám đã hoàn toàn biến thành một đám hắc vụ, liên tục biến ảo hình thái. Quả đúng như lời Chu Báo nói, pháp lực của hắn không thể dễ dàng hấp thu như vậy được. Ngọc Ám bằng vào bí pháp hấp thu 1/3 pháp lực của hắn. Thế nhưng nếu muốn tiêu hóa số pháp lực này là điều không có khả năng. Từng đạo băng lam sắc từ trong hắc vụ bắn ra, khiến cho chu vi xung quanh hắc vụ đông lại thành những khối băng. Dường như nhìn thấy sự lúng túng của Ngọc Ám, trong mắt Chu Báo hiện lên sự tàn nhẫn không gì sánh được. Ngọc Ám, xem ra vận khí của ngươi đã đến tận cùng rồi, bây giờ xem ra ngươi chỉ có thể bỏ mạng ở lại nơi này. Trong lúc nói, quang mang thất bảo diệu thủ đại thịnh dung nhập vào bên trong thân thể Chu Báo, mà toàn thân Chu Báo thì hóa thành một đạo quang mang 7 màu, mãnh liệt hướng về phía Ngọc Ám. Ngọc Ám xong rồi. Hầu như những địa tiên có mặt trong đầu đều có ý nghĩ như vậy. Mặt khác, quang mang 7 màu kia không hề có chút lo lắng nào đánh vào bên trong hắc vụ. Đoàn hắc vụ này trong nháy mắt bị đánh tan, phụt, giống như là một tảng đá lớn rơi vào đống lửa, khiến cho một trận bụi mù xuất hiện. Hắc sắc vũ khí kia tứ tán, khiến cho đám địa tiên bên trong phân bảo nham cả kinh. Đám người này thân hình chớp động, bắt đầu tránh né từng sợi hắc vụ phân tán. Bọn chúng hiểu được, nếu bị như bị đám hắc vụ này dây dưa, pháp lực toàn thân của bọn họ cũng bị thôn tính. Xoát, một đạo sấm sét xé rách không gian phân bảo nham, cho đến khi xuất hiện liền hóa thành một đại phủ bằng lôi điện, hung hăng bổ vào quang mang 7 màu kia. Oanh, đại phủ bằng lôi điện và quang mang 7 màu chạm vào nhau, sản sinh ra từng đợt sóng gợn có tính hủy diệt, tản ra khắp mọi nơi trong không gian phân bảo nham, khiến cho không gian trong phân bảo nham cũng không chịu nổi mà rung chuyển. Quang mang 7 màu do Chu Báo biến thành trong lúc giao kích hoàn toàn ảm đạm rồi rơi xuống, cuối cùng ngưng tụ thành hình một gốc cây, cũng chính là thất bảo diệu thụ. Mà bản thể Chu Báo cũng bị bức ra ngoài. Ngọc Hoàng Đại Thánh, khát khát Chu Báo, ta nói rồi, ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi thật tốt, thật không nghĩ tới, không ngờ lại nhanh như vậy. Vào lúc Ngọc Hoàng Đại Thánh xuất hiện loại dự cảm bất thường xâm chiếm trái tim Chu Báo, cho nên trong chốc lát, hắn liền hạ quyết tâm bỏ chạy. Nhưng hiện thực tàn khốc, hắn không chạy được. Một cái xiềng xích ngân sắc từ trong hư không xuất hiện, nhanh chóng khóa Chu Báo lại. Rống, đột nhiên bị tập kích, Chu Báo giống lên một tiếng giận dữ. Chân thân Chu Yếm mạnh mẽ bành trướng, muốn giải thoát khỏi xiềng xích ngân sắc này. Cho dù hiện tại dùng lực lượng của chân thân Chu Yếm cũng vô pháp thoát khỏi nó. Ngươi không cần thử nữa Chu Báo. Một thanh âm nhàn nhạt xuyên qua không gian phân bảo nhằm. Theo sự xuất hiện của thanh âm này, tất cả dị động trong phân bảo nham đều đình chỉ, hoàn toàn tĩnh lặng. Tham kiến Ngọc Hoàng Đại Thánh. Chúng địa tiên bên trong có hơn phân nửa khom người thi lễ, còn lại non nửa kia, dưới sự xuất hiện của thân ảnh hoàng sắc này liền không nói một lời, trước tiên ly khai khỏi không gian phân bảo nham. Đây là thiên tiên, cái oai của yêu tiên không phải là thứ mà địa tiên có thể chống đỡ. Cho dù ngươi có tự tin như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không dám làm chuyện ngu xuẩn này. Ngọc Hoàng Đại Thánh hiện thân trong phân bảo nham, liếc mắt nhìn Chu Báo. Trong chốc lát có hàng nghìn ánh mắt đều tập trung lên trên thân thể hắn. Số mệnh của bản thân ngươi vẫn đang bị thiêu đốt. Tốt rồi, tới tình trạng này, số mệnh của ngươi liệu có thể giúp ngươi vượt qua một kiếp này hay không? Chương 1787, đối mặt thiên tiên. Hai, số mệnh. Thứ này đối với tu sĩ bình thường mà nói thần bí không gì sánh được, tôn quý không gì sánh được. Thế nhưng một khi tới cấp độ địa tiên đỉnh phong này thì sẽ không còn sự thần bí như trước nữa. Thậm chí một số ít địa tiên cường đại còn có thể ý thức được sự ảnh hưởng của số mệnh. đối với yêu tiên mà nói, việc này lại càng thuận buồm xuôi gió. Năm đó Ngọc Hoàng Đại Thánh dựa theo số mệnh, mạnh mẽ trùng kích cảnh giới yêu tiên thành công. Bởi vậy, trước mặt yêu tiên, vọng tưởng dựa vào số mệnh mà gây bất lợi cho hắn hầu như là không có khả năng. Chỉ là, vô luận địa tiên cường đại hay yêu tiên, đối với sự ảnh hưởng của số mệnh cũng là có hạn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn đạo. Đối với người nắm đại vận khí như Chu Báo, coi như là yêu tiên cũng sẽ không động vào. Chỉ là hiện tại tình huống có chút đặc thù, Ngọc Hoàng Đại Thánh lại vẫn luôn chờ đợi thời khắc này, tự nhiên sẽ không buông tha cho Chu Báo nữa. Ngươi muốn làm cái gì vậy? Lúc này Chu Báo bị xiềng xích ngân sắc khóa chặt rút cuộc đình chỉ hoạt động, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ngọc Hoàng Đại Thánh. Tuy rằng bị xiềng xích ngân sắc trói buộc, thế nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của bản thân không hề bị hao tổn. Ngược lại, tại nơi tiếp xúc với xiềng xích này, truyền đến một cấu nguyên khí mạnh mẽ không gì sánh được, bị chính băng phách đồng huyết thần quang hấp thu, biến thành lực lượng của hắn. Đây rút cuộc là có chuyện gì nhỉ? Trong nháy mắt, Chu Báo thậm chí cảm giác chưa bao giờ mình sảng khoái như vậy. Dường như rất nhanh, mình có thể đột phá cảnh giới địa tiên, tiến vào thiên tiên. Cảm giác có chút sung sướng, nhưng sự thực cũng không phải như vậy. Cùng với nguyên khí cường đại truyền vào cơ thể là xiềng xích càng ngày càng thâm lại, cuối cùng khiến hắn không thể nơ hơ u cơ hơ nhích. Điều này làm cho hắn hiểu ra bản thân mình hiện tại giống như con heo được người ta nuôi dưỡng, chỉ đang chờ bị giết chết ăn thịt. Thế nhưng hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi. Cho tới nay, hắn đều chỉ nghe nói qua sự cường đại của thiên tiên. Thế nhưng bây giờ đối mặt với một gã thiên tiên, đối mặt với uy lực của hắn, Chu Báo mới biết được, trước mặt uy lực của thiên tiên tất cả chỉ là bọt nước, đều là sự vũ nhục đối với thiên tiên. Sự cường đại của thiên tiên không thể tưởng tượng được, không thể nói lý, lại càng không thể chống đối. Ta muốn gì sao? Sau 100 vạn năm ta tu thành thiên tiên, ta một mực đợi ở chỗ này, đợi người ứng kiếp xuất hiện bên trong phân bảo nhâm, đợi thời khắc cố thi hài chuẩn đề xuất hiện. Tới lúc này, Ngọc Hoàng Đại Thánh có cảm giác đã lâu không có gì cần phải giấu riêng. Bản thân không có dụng tâm mà nói ra sự thực. Chuẩn đề, Chu Báo sườn sốt, hơi suy nghĩ một chút, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ xong, số mệnh của hắn lại rực cháy. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được rõ ràng, ở giữa phân bảo nham này, tại một điểm thần bí nào đó có một khí tức xa xưa kêu gọi hắn. Chính xác chính là kêu gọi thất bảo diệu thổ của hắn. Chuyện này rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Thi hài chuẩn đề ở bên trong phân bảo nham yên lặng bao nhiêu kỷ nguyên rốt cuộc cũng có hy vọng sống lại sao? Chu Báo đứng đó nhưng tâm trí đã hoàn toàn bị bốn chữ thi hài chuẩn đề chiếm giữ. Không ngờ thi hài bên trong phân bảo nham này là của chuẩn đề. Chỉ là không biết có phải là chuẩn đề kia không. Từ khi ý thức của mình xuất hiện tại thế giới này, Chu Báo đối với thần thoại kiếp trước có chút nghi hoặc. Có thể những thần thoại này cùng với một số thiên tiên, địa tiên cường đại có tên giống nhau, mà được truyền lại mà thôi. Ví như Trấn Nguyên Đại Tiên, ví như chuẩn đề này. Mà đồng thời, vào giờ phút này trong lòng Chu Báo liền xuất hiện cảm giác thất bại. Lẽ nào chính mình cố gắng bao nhiêu đều là vô ích? Bên trong không gian phân bảo nhâm, vô luận là những thiên tiên đại năng này có dự định kết cục gì, bản thân mình đều là quân cờ cho những thiên tiên đại năng này đánh mà thôi. Trừ phi ngươi có thể thành thiên tiên. Thế nhưng hắn có cơ hội sao? Vào giờ phút này, Chu Báo tơ hồ có một loại cảm giác mất hết can đảm trước số mệnh. Trước số mệnh long trọng của hắn, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, một đường đi thẳng. Tuy rằng đã trải qua bao nhiêu ngăn trở, thế nhưng một đường đi tới dũng mãnh thẳng tiến, hắn đều có một con bài chưa lật. Coi như là gặp phải cuộc diện khó khăn cũng có thể mở một đường máu. Thế nhưng hiện tại đối mặt với Ngọc Hoàng Đại Thánh cảnh giới thiên tiên, hắn có cảm giác vô luận bản thân mình thi triển thủ đoạn gì đều chạy không thoát. Trước mặt thiên tiên, cho dù sở hữu con bài chưa lật đều có vẻ quá mức yếu ớt. Ngay khi Chu Báo đang tuyệt vọng, thậm chí là lúc hắn chuẩn bị buông tha tất cả, một cỗ áp lực không gì sánh được từ bên trong phân bảo nham phát ra. Hô! Như một mặt đang yên lặng nổi lên bão táp. Dưới cỗ áp lực này cho dù là Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng sinh ra một chút ngập ngừng. Với một kẻ đang đứng ở bờ vực tuyệt vọng thì làm sao hắn có thể buông tha cho một cơ hội như vậy chứ? Thân thể mạnh mẽ đánh một quyền, không lùi mà tiến, thi triển chư thiên vạn giới. Lực lượng của hắn tập trung lại, nương theo cố áp lực xuất hiện này thoát ra khỏi sự trói buộc của Ngọc Hoàng Đại Tánh. Rút cuộc cũng đi ra rồi sao? Thấy Chu Báo thoát khỏi của bản thân, khiến cho Ngọc Hoàng Đại Thánh có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng hắn chợt thư thái lại, một cỗ uy áp nhàn nhàn từ bên trong người hắn phát ra. Trung hoa áp lực đột nhiên xuất hiện bên trong hư không. Đi ra hết đi, ở đây không còn là việc mà các ngươi có thể tham dự. Dưới thanh âm uy áp của Ngọc Hoàng Đại Thánh, đám địa tiên nhìn nhau, lại cảm thụ được áp lực đặc thù bên trong không gian, hầu như đồng thời đều đưa ra lựa chọn chính xác là ly khai. Mà Chu Báo hiện tại có muốn chạy cũng không được. Vào lúc cố áp lực này xuất hiện, hắn phát hiện ra bản thân mình không thể nhúc nhích, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Thế nhưng đồng thời hắn cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Cố áp lực kia khiến cho hắn có cảm giác dường như vốn nó thuộc về hắn. Chương 1788, chân tướng 1. Lực lượng dù gì từ bên trong áp lực tràn ra ngoài, nhập vào bên trong cơ thể hắn, khiến cho vết thương trong chiến đấu vừa nãy chữa trị một cách nhanh chóng. Đúng lúc này, hắn có chút kinh khủng khi phát hiện số mệnh của hắn bắt đầu bạo phát, cuồng bạo. Đúng vậy, bạo phát. Trước đây số mệnh của hắn chỉ dừng lại mức thiêu đốt, thế nhưng hiện tại đã tới giai đoạn bùng cháy. Khí tức số mệnh màu vàng kim đã hoàn toàn bị thiêu đốt, thân thể hắn hoàn toàn bị bao vây trong đó. Theo sự cháy bùng của số mệnh hắn, hắn cảm giác được sự tăng trưởng vô hạn của thân thể mình. Pháp lực trong cơ thể cũng dâng trào mãnh liệt, mạnh mẽ như bão táp. Tiểu tử, ngươi nghĩ gì mà làm vậy? Thân thể cực kỳ dễ chịu. Chu Báo dường như từ trong giấc ngủ tỉnh lại, dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường về phía Ngọc Hoàng Đại Thánh. Dã tâm của ngươi rất lớn, chỉ là không xứng với thực lực. Chuẩn đề. Con mắt Ngọc Hoàng Đại Thánh híp lại, cảm thụ được uy áp phô thiên cách địa. Hắn hít sâu một hơi nói: trong thời gian từ xưa tới nay, trong sự tồn tại của thiên tiên ngươi rất mạnh. Chỉ là ngươi không nên quên, thân thể hiện tại của ngươi bất quá chỉ là địa tiên mà thôi. Cho dù có vượt qua đỉnh núi địa tiên thì so sánh với ta cũng không thể bù đắp được sự chênh lệch này. Như thế thì ngươi muốn lợi dụng sự chênh lệch này làm gì đây? Trong lúc nói, Chu Báo, không, phải nói là chuẩn đề nhập vào thân Chu Báo trợn mắt, có chút hứng thú nhìn Ngọc Hoàng Đại Thánh. Tu luyện đế hoàng chi đạo đạt được tới cảnh giới hiện tại cũng không dễ dàng, không bị kẻ khác chém chết cũng là một kỳ tích ạ. Ta không chết, mà là ngươi chết. Ngươi hiện giờ chiếm cứ thân thể Chu Báo, không có khả năng ngăn cản ta. Ngọc Hoàng Đại Thánh cười lạnh, tay nhoáng lên, đại phủ lôi quang xuất hiện bên trong tay hắn, mạnh mẽ bổ về phía chuẩn đề. Ngô xuẩn. Chuẩn đề nhìn lôi quang trước mắt, há mồm hút một hơi, giống như cá voi hút nước. Một hút này thiên địa biến sắc, khí tức suy yếu tràn ngập yêu địa trong lúc đó đều bị hút tới thân thể Chu Báo. Vào lúc đại phủ lôi quang tới trước mặt, vô tận khí tức suy yếu tràn vào thân thể Chu Báo tạo thành một bức tường màu xám. Đại phủ lôi quang chém vào bức tường như bị đánh bại, lực lượng đủ để bổ đôi yêu địa, không ngờ đều bị hút vào bên trong khí tức suy yếu đó, không tạo thành mảy may thương tổn nào đối với chuẩn đề. Mà bên ngoài thế giới phân bảo nhâm, theo một lần hút vào của chuẩn đề, yêu địa đột nhiên biến hóa, khí tức suy yếu bắt đầu tụ lại bên trong tiên giới, hình thành một cái phếu màu cho vô cùng to lớn. Mà trung tâm cái phếu này chính là động khẩu để đi vào phân bảo nhâm. vô tận khí tức suy bại dọc theo cái phếu này dũng mãnh tiến vào bên trong phân bảo nhâm. Một lần nữa hội tụ vào bên trong thân thể chuẩn đề, hình thành một vũ khí màu xám nồng đậm, vững vàng bảo vệ chuẩn đề bên trong. Bên ngoài vũ khí màu xám kia, sắc mặt của Ngọc Hoàng Đại Thánh đã biến thành vô cùng khó coi, âm trầm như nước. Hắn vạn lần không ngờ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mệnh vận chi lôi ngưng tụ lên trên đại phủ, ngay cả thế giới chi thủ cũng bị chém đứt một cách đơn giản. Hắn thậm chí đã từng thôi diễn uy lực của đại phủ này, sau đó kết luận rằng dưới sự khống chế của hắn, mệnh vận chi lôi này có thể chém chết chính bản thân hắn, tương đương chính là chém chết một gã yêu tiên. Cho nên đối với hắn mà nói, lực lượng này cường đại như thế nào a? Hắn không trông cậy vào việc một búa sẽ chém chết chuẩn đề, thế nhưng một búa này cũng đủ khiến cho hắn bị thương nặng. Hắn có đủ tự tin làm như vậy, thế nhưng hiện thực lại khiến cho hắn thất vọng, thậm chí khiến hắn kinh hoàng. Thi hài của chuẩn đề cũng không có xuất hiện, mà ngược lại chuẩn đề lại xâm chiếm thân thể Chu Báo. Có thể lúc này thần hồn Chu Báo đã bị tên thiên tiên từ xa xưa này tiêu diệt a? Không nên như vậy a. Số mệnh của Chu Báo mạnh mẽ đến như vậy, theo lý mà nói, sau khi hắn tìm được thi hài chuẩn đề sẽ đa được đại thánh vị, mà chính bản thân mình, đợi đến khi số mệnh của hắn được thiêu đốt tới mức cao nhất, giết chết hắn, cướp lấy số mệnh của hắn và thi hài chuẩn đề, để cho thực lực của bản thân tiến thêm một bước. Thế nhưng hiện tại, tất cả dường như đã xảy ra ngoài dự tính của hắn. Thi hài của chuẩn đề cũng không lộ diện, thân thể Chu Báo bị thần hồn chuẩn đề xâm nhập. Thế nhưng không phải chuẩn đề đã chết rồi sao? Vì sao thần hồn còn cường đại như vậy? Chuyện này đối với sự tính toán ban đầu của hắn hoàn toàn tương phản. Hiện tại dường như bản thân mình bị rơi vào trong kế hoạch của bọn hắn, hơn nữa lại rơi vào trong kế hoạch của một thiên tiên từ xa xưa. Đây không phải là chuyện tốt lành gì, mà so với Ngọc Hoàng Đại Thánh, Chu Báo lại càng không khá hơn một chút nào. Thần hồn của hắn đã hoàn toàn bị ngăn chặn, đồng thời bắt đầu bị thần hồn chuẩn đề đồng hóa. Quá trình này hắn căn bản không thể phản kháng. Sự khác biệt về cấp bậc quả thực là quá lớn. Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao lại như vậy? Vào lúc uy áp này xuất hiện, Chu Báo hầu như không có cơ hội phản kháng. Thần hồn liền bị áp chế mạnh mẽ trở về thức hải. Sau khi bị đẩy lui về ý thức hải, hắn mới phát hiện ra ý thức hải của hắn đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp ban đầu. Vốn ban đầu ý thức hải của hắn chỉ là địa tiên, thế nhưng hiện tại lại bị một cỗ thần hồn khổng lồ không gì sánh được chiếm lấy. Cỗ thần hồn khổng lồ này so với thần hồn của hắn thì vượt rất xa, không biết bao nhiêu lần. Nếu so sánh với thần hồn của kẻ này thì quả thực giống như sự so sánh giữa một giọt nước và đại dương. Mà hiển nhiên, hiện tại, cái biển rộng lớn này muốn đưa một giọt nước như hắn hoàn toàn dung hợp. Sự thực thì cái biển này đã thành công hơn phân nửa. Hắn tu luyện tam thi nguyên thần, ngoại trừ bản thể ở ngoài luyện ra ba nguyên thần. Một là độc chi nguyên thần, một là kiếm chi nguyên thần, còn có một là hỏa chi nguyên thần. Chương 1789, chân tướng 2. Hiện tại, độc chi nguyên thần đã hoàn toàn bị dung luyện. Hỏa chi nguyên thần vốn ban đầu là khí linh của thất khiếu thăng tiên lô, thế nhưng hiện tại cũng bị thần hồn cường đại này thông phệ. Hiện tại chỉ còn thần hồn bản tôn của hắn, cũng chính là kiếm chi thần hồn. Mà sự thực, kiếm chi thần hồn của hắn được coi là bị thôn phệ cũng không sai biệt lắm. Bất quá vì khiến chi nguyên thần kia chính là truyền thừa từ chư tiên tứ kiếm, so với hai đại nguyên thần khác thì cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một luồng ánh sáng bất diệt. Không tồi, không tồi, tiểu tử, không ngờ ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Không hổ là phần hồn có thành tựu lớn nhất trong đầu ta từ 1000 kỷ nguyên qua. Tốt, tốt, tốt. Thanh âm như tiếng sấm khiến thần hồn ba động sản sinh bên trong ý thức hải của Chu Báo. Phần hồn trong đầu, trong lòng Chu Báo khẽ cả kinh. Sau đó, một đạo tin tức từ thần hồn to lớn kia bắn vào bên trong thần hồn của hắn. Lượng tin tức kia cũng không nhiều lắm, nhưng cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại là như vậy, không ngờ lại là như vậy. Thần hồn chi nguyên của ta đối với chuẩn đề chỉ là một phần hồn ý niệm mà thôi. Hắn sở hữu tất chính là sự chuẩn bị của hắn để sống lại mà thôi. Không chỉ có hắn, bên trong đó còn có khí linh phần bảo nhâm, đều do chuẩn đề vào lúc chết đi. Phân thần ý niệm trong đầu bị nghiền nát hóa thành. 1000 kỷ nguyên trước, chuẩn đề gặp phải ám toán của cường địch mà chết đi. Thần hồn bị đánh tan, hóa thành vô số phân thần ý niệm trong đầu bay ra trung quang vũ trụ yêu địa. Thế nhưng với sự chết đi của mình, dường như chuẩn đề đã sớm có dự cảm. Hắn liền thao túng phần bảo nhâm. Tại nơi hắn chết đi trong nháy mắt, đại bộ phận bị phần bảo nhâm thu vào. Đồng thời thi thể của hắn cũng bị phân bảo nhâm bí mật hút vào. Thần hồn bản nguyên của Chu Báo cũng chính là một cá thể trong những phân thần ý niệm của hắn. Những thần hồn ý niệm này ở bên trong phân bảo nhâm trải qua diễn biến vô số năm, biến thành đám có ý thức độc lập, giống như Chu Báo hiện giờ. Trong 1000 kỷ nguyên đó, những ý thức độc lập này thường bị phần bảo nhâm đẩy đi, chu du khắp vũ trụ yêu địa. Một ít trong đó triệt để tiêu thất, mà càng ngày càng nhiều. Mà trước khi sinh mệnh kết thúc, bị phần bảo nhâm lúc này đã bị bản nguyên ý thức của chuẩn đề thôn phệ. Trong đó thậm chí không thiếu những tồn tại như địa tiên. Đây là một quá trình bí ẩn dài dằng dặc, tròn 1000 kỷ nguyên. Rốt cuộc vào 5 kỷ nguyên trước, bản nguyên ý thức của chuẩn đề tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị mọi việc để cho chính mình sống lại. Chuyện thứ nhất hắn làm chính là mang thất bảo diệu thuật ra bên ngoài. Chuẩn đề chính là một trong những thiên tiên thần bí từ xa xưa. Hắn chết đã là chuyện tình cực kỳ nghịch thiên rồi, muốn sống lại lại là chuyện tình vô cùng khó khăn. Thế nhưng sinh mệnh thể này của chuẩn đề sống lại không chỉ thần hồn thức tỉnh, mà còn cần thân thể sống lại. Chỉ có như vậy mới chân chính đạt được sự bất hủ. Tu vi cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong 1000 kỷ nguyên trước đây. Bằng không, cho dù có sống lại, đối mặt với những lão đối thủ trước đây, hắn căn bản là không có sức đánh lại, chỉ có nước chạy trốn. Chuẩn đề muốn khôi phục lại thực lực trước khi chết đi, đây cũng chính là quyết định khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng hắn lại không ngờ, đợi gần 5 kỷ nguyên, cơ hội của hắn đã tới rồi. Chu Báo, một kẻ bình thường, trong đầu hắn có một đạo phân thần ý niệm không ngừng lớn dần lên. Hắn cũng chính là một trong những kẻ ứng kiếp, đồng thời trong lúc vô ý tu luyện hai môn thất bảo kỳ ảo, trở thành một người trong kỷ nguyên này có thể đạt được tu vị đại thánh, thông thiên đại thánh. Mỗi một kỷ nguyên cuối cùng sẽ có một thiên tiên xuất hiện, toàn thân sở hữu số mệnh. Bằng vào số mệnh của thông thiên đại thánh, hắn có thể khôi phục một phần thực lực của mình, chí ít cũng thừa bảo vệ mình. Vì vậy hắn liền âm thầm dẫn đường cho Chu Báo, lợi dụng số mệnh của bản thân Chu Báo, để cho hắn thu thập đủ thất bảo kỳ ảo, tiến nhập tiên giới, cuối cùng xâm nhập vào bên trong phần bảo nham này, bị hắn thôn phệ. Tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Về phần tên Ngọc Hoàng Đại Thánh nho nhỏ kia, hắn căn bản là không để ý đến. Một tên thiên tiên nho nhỏ mà thôi, trong mắt Chu Báo là sự tồn tại không thể chiến thắng. Thế nhưng trong mắt chuẩn đề mà nói, ngay cả một chút uy hiếp cũng không có. Một kỷ nguyên đạt được thành tựu thiên tiên, nhưng lại dùng phương thức để mưu lợi. Đạt được nó, chỉ cần một ngón tay của hắn là có thể bóp chết y. Đương nhiên trước hết là cường độ của thân thể này đạt được yêu cầu. Thực sự là đồ vô dụng. Cho ngươi hấp thu hoàn chỉnh của thái cổ yêu viên Chu Yếm, lại tu luyện thất bảo kỳ ảo, nhưng hiện tại thân thể lại không thể tiếp nhận được một thần hồn của ta. Bằng không đâu có phiền phức như vậy. Trong lúc đó hắn và Ngọc Hoàng Đại Thánh giao tranh đã đến lúc gay cấn nhất. Hắn quả thực không để Ngọc Hoàng Đại Thánh trong mắt. Thế nhưng thân thể Chu Báo cũng không đạt được thiên tiên chi cảnh. Tuy rằng thần hồn của hắn cực kỳ cường đại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đánh bại được Ngọc Hoàng Đại Thánh. Ngọc Hoàng Đại Thánh lúc này đã bắt đầu liều mạng rồi. Hoặc giả bắt buộc phải liều mạng mới có cơ may thắng được. Mệnh vận đại phủ lúc này không ngừng hung mãnh chém về phía trước. Mệnh vận chi phủ, mệnh vận chi lôi, ngươi cho ngươi là thái đạo tổ sao? Phanh, quyền đầu và mệnh vận chi phủ đồng thời nổ nát bấy. Hỗn đàn, đây chính là cơ thể của ta. Ở bên trong ý thức hải, Chu Báo điên cuồng giống giận dữ. Tuy rằng không thể khống chế thân thể của chính mình, thế nhưng hắn có thể thấy và cảm giác rõ ràng. Nắm tay và mệnh vận chi phủ, hoặc giả nói là Ngọc Hư Thông Yêu Kính và Thiên Xà Liễm Tức Thuật liên hợp lại sinh ra vụ nổ. Đồng quy vu tận với đại phủ. Đây chân chính là đồng quy vu tận. Vô luận là thân thể Chu Yếm hay thất bào kỳ ảo, hoạt động huyền thần quang của hắn đều bị loại lực lượng hủy diệt này tạo thành thương thế không thể khôi phục lại. Đây chính là chôn vùi. Chôn vùi tất cả vết tích. Chương 1790. Chân tướng 3. Tên chết tiệt này, căn bản chưa từng nghĩ tới để cho ta một đường sống. Hắn chỉ dùng cơ thể của ta để giải quyết phiền phức trước mắt mà thôi. Trong nháy mắt, Chu Báo liền minh bạch chuyện này. Hắn cũng không phải thực sự cần cái thân thể này của Chu Báo, cũng không phải muốn mượn thân thể Chu Báo mà sống lại. Thân thể của Chu Báo chỉ khiến hắn tiêu hao lực lượng mà thôi. Vì thế hắn không ngăn lại. Thần hồn của Chu Báo chỉ là thức ăn của hắn mà thôi. Tuy rằng chút dinh dưỡng ấy không làm đầy bao tử của hắn, thế nhưng Chu Báo phải thừa nhận, sự tồn tại của mình chỉ một từ duy nhất có thể hình dung ra. Kẻ đáng thương nhất. Một kẻ đáng thương vì bi kịch mà xuất hiện. Dường như chuẩn đề cũng muốn cho hắn hiểu rõ điểm này, cho nên bèn phá hủy tư tương ngoan cố của hắn. Ha ha, thực sự nghĩ không ra a. Lai lịch của ta không ngờ lại thần kỳ như vậy. Những đại nhân vật trong truyền thuyết này thật đúng là kẻ thay đổi như trong chóng. Hô mưa gọi gió a. Ngay trong lúc Chu Báo thất thần, từ kiếm chi nguyên thần truyền đến một đạo tin tức yếu ớt. Con mẹ nó, Chu Báo mắng. Hắn vốn là một kẻ có tính tình ích kỷ. Tận đáy lòng hắn, mặc kệ bản thân có lại lịch gì, nhưng bản thân hắn là bản thân hắn. Dù sao bản thân hắn là một kẻ ti tiện nhất từ địa cầu chuyển thế mà đến, thì tính sao đây? Chuyện này ai so với ai ti tiện hơn, ai cao thượng hơn đây? Chuẩn đề muốn dùng việc này hủy đi ý chí của hắn, căn bản là đã chọn sai cách. Có thể điểm này cũng là điểm sai duy nhất trong kế hoạch của vị thiên tiên cường đại không gì sánh được từ trước đến nay. Đến lúc này ngươi còn tinh lực ở đây cảm khái, nghĩ đi, mau nghĩ biện pháp thoát thân. Chu Báo và thần hồn kiếm chi nguyên thần giao lưu với nhau. Bây giờ còn chưa đến lúc. Kiếm chi nguyên thần nói, cho dù hiện giờ ngươi có thể chạy đi, đợi đến thân thể thực sự của chuẩn đề xuất hiện đối với ngươi cũng là tử lộ. Mẹ nó, ở đây chẳng lẽ thực sự có thân thể của hắn? Đương nhiên, ngươi chỉ là kẻ mà hắn bồi dưỡng mà ra, chính là vật thay thế vào lúc tối hậu mà thôi. Kiếm chi nguyên thần nói, điểm này ngươi nên biết, không nên có bất cứ tâm lý may mắn gì chuẩn bị liều mạng. Liều mạng? Vì sao ta phải liều mạng? Hiện tại ta cũng đến mức như thế này rồi sao? Trong lòng Chu Báo âm thầm cười khổ. Hiện giờ quả thực hắn rất thảm. Không chỉ mất đi quyền khống chế đối với thân thể, mà quan trọng nhất, thân thể hắn hiện giờ cũng ở trong tình thế nguy hiểm. Từ một kích vừa rồi có thể thấy được, thân thể hắn còn xa mới đến trình độ có thể đối kháng với thiên tiên. Mà chuẩn đề lại muốn lợi dụng thân thể của hắn đi đối kháng đại kiếp nạn đang đến gần. Dưới tình huống như vậy, kẻ ngốc cũng có thể đoán được thân thể hắn sẽ không chống đỡ được bao lâu. Rất có thể hoàn toàn tan vỡ. Mà kết cục rất dễ dàng có thể đoán được. Đó là linh hồn Chu Báo một lần nữa lại đầu thai chuyển thế. Nhưng vấn đề hiện tại đã là mạt pháp chi kiếp. Hắn không chắc linh hồn của mình có thể ra khỏi phần bảo nham này hay không. Cho dù có ra khỏi phần bảo nham có thể thành công chuyển thế hay không thì đành phải dựa vào vận số. Cho dù hắn có thành công, nhưng dưới mạt pháp chi thế, linh hồn của hắn có thể làm gì đây? Số mệnh vẫn còn, hơn nữa đại khí vận vẫn chưa biến mất. Kiếm chi nguyên thần nói, hơn nữa hiện giờ chính là thời khắc số mệnh của ngươi nồng đậm nhất. Sau này chuẩn đề tuyệt đối sẽ không buông tha cho thân thể ngươi một cách đơn giản. Thậm chí, hắn còn cho đây là cơ hội. dựa vào số mệnh vô biên, làm cho thân thể của ngươi đạt tới thiên tiên chi cảnh, để cho hắn ứng phó kiếp số chuẩn bị giáng xuống. Thế thì tính sao? Hiện tại thân thể ta đã hoàn toàn bị hắn khống chế, cho dù đạt được thành tựu thiên tiên như ngươi nói, cũng là tiện nghi cho hắn. Không, đạt được thành tựu thiên tiên thì không giống như thế. Thiên tiên chi đạo cũng không những có thể sở hữu được thiên tiên thể, mà còn có thể ký thác nguyên thần của mình trong chân không. Điểm này, ngươi có ưu thế rất lớn. Ta có ưu thế sao? Đúng vậy, chuẩn đề từ xưa đã là thiên tiên, nguyên thần của hắn đã sớm ký thác vào chân không. Hơn nữa hẳn là ký thác trong vòng 9 tầng chân không tối bản nguyên. Bởi vậy vô luận chết nhiều hay ít đều có cơ hội sống lại. Còn thiên tiên bình thường thì khác. Tuy rằng bọn họ bắt chước ký thác nguyên thần cho chân không, thế nhưng hầu như chỉ ký thác cho tầng thứ nhất hoặc tầng thứ hai. Mỗi một lần kỷ nguyên tan biến đều là thời gian suy yếu nhất. Bởi vậy một khi vừa đến mạt pháp chi kiếp, những thiên tiên này sẽ không ẩn út được. Chỉ có những thiên tiên từ xa xưa mới có thể ký thác nguyên thần vào sâu bên trong chân không, mới không bị ảnh hưởng của mạt pháp chi kiếp, vạn kiếp bất diệt. Mà chuẩn đề cũng như vậy. Ngươi tại kỷ nguyên này đạt được đại khí vận, trước khi mạt pháp chi kiếp có khả năng tấn thăng thiên tiên chi cảnh, tất nhiên là một gã thiên tiên cuối cùng trong kỷ nguyên này, cũng chính là thông yêu đại thánh, khiến cho kỷ nguyên yêu thích. Vì vậy khi nguyên thần ngươi ký thác vào chân không chính là lúc dưới ảnh hưởng của số mệnh kỷ nguyên, nguyên thần của ngươi chí ít sẽ ký thác vào tầng chân không thứ ba, không bị ảnh hưởng của thiên địa đại kiếp nạn. Mà nguyên thần ký thác càng sâu trong chân không, đối với sự lĩnh ngộ chân không càng sâu, thực lực lại càng cường đại. Đây chính là thực lực của thông thiên đại thánh. Mỗi một kỷ nguyên đều có người có số mệnh tham gia vào, mà số mệnh sẽ vô cùng yêu quý hai người. Một người là Nguyên Thủy Đại Thánh, một người đó là Thông Thiên Đại Thánh. Một kẻ đại biểu cho sự bắt đầu, một người đại biểu cho sự kết thúc. Thật thú vị, sao ngươi biết những thứ này? Chu Báo sườn sốt. Những điều huyền bí về thiên tiên này hắn căn bản không biết một chút nào. Kiếm chi nguyên thần căn bản chỉ là một bộ phận từ tam thi nguyên thần mà hắn tu luyện ra mà thôi. Vì sao nó lại biết được những điều này?